khi mấy con còn ở lại lớp thì mấy con sẽ tập tành về cái vấn đề triển khai cái tri kiến của mình, hiểu qua những cái đề tài, sau đó thì mấy con được đọc thì nó bổ sung thêm cái sự hiểu biết của mấy con càng rõ hơn, càng dễ hơn. Tự mình triển khai mà mình lại tích tập thêm những cái hiểu biết của huynh đệ của mình nữa, thì cái sự hiểu biết nó sẽ thông suốt, nó thông suốt được cái học của mình. À, cho nên do đó thì nó có lợi ích lớn đó. Chúng ta thầy ngày hôm kia thầy phát cái bài thả tâm, cái bài đó mà có mấy bài mình biết thầy đây còn thiếu gì không? Cái bài thả tâm kia, bài thả tâm của sư Từ Quang. Bây giờ hôm kia thầy có giao phát mà được có 4-5 bài. Có 4-5 bài á. Còn ở trong kia mà thầy cứ ngỡ tưởng là đã phát hết rồi, để rồi thầy sẽ phát cho mấy con đầy đủ cái bài đó. Cái bài đó là cái sườn bài rất là hay, bởi vì dựa vào trong kinh sách không có sai, không có sai cái lối của Đức Phật. Cái bài đó cái sườn bài, cái dàn bài rất hay, cái dàn bài. Cho nên dựa vào cái dàn bài đó mà chúng ta triển khai cái tâm xã. Thầy sẽ nói gì về kiểm tra, sau thầy sẽ kiểm tra chứ con. Bây giờ đó thì mấy con hôm qua 4 người rồi phải không con? Mấy con về rồi bây giờ thêm 8 người, mấy con sẽ bắt đầu 8 người. Thì thầy sư Pháp Ngộ, Kinh Niệm, con Chí Thiện, rồi 8 người lận con, mấy con ở lại một giây đó, mấy con ở lại 8 người. Mà mấy con có đội đều đủ không đó? Có đầy đủ cái lớp mà chánh kiến không? Bài vở mấy con có đầy đủ không? Không đầy đủ thì mấy con lui ra đi. Rồi thì con đã thầy xác nhận rồi. Thì bắt đầu bây giờ mấy con về thầy kiểm tra lại 8 người thôi. Rồi chiều nay mấy con sẽ trở lại đây 16 người. Buổi chiều 16 người thầy chia hai bên. Còn bây giờ ở lại 8 người thôi con, vì nó gần hết giờ. Hay là thôi bây giờ mấy con về hết đi con, buổi chiều tới. Chiều tới thầy. Thôi chiều tới. Chứ bây giờ mệt quá rồi. Mà còn kiểm tra mấy con là chắc là mệt. Đúng cái bài con làm xong thầy nghe thì chiều chiều mấy con đến thì kiểm tra. Bây giờ mệt. Thầy như thầy dạy như về cái bài 4 là quá cái quan tâm đó. Thì con chỉ cần đọc như thôi, bây giờ con chỉ cần đọc nhà lựa rồi mỗi thầy. Tại vì trong cái bài mà viết của thầy bằng á, thì trong cái những hoàn cảnh mà về cái chữ cái cảm đối con với thầy bằng thì cũng giống nhau vậy đó. Bây giờ con gặp thầy mà 2 giờ lên đây gặp thầy con phải sợ nè, có gì con cần cái này về chiều 2 giờ lên kiểm tra chiều 2 giờ kiểm tra là để kiểm tra. Dạ kính bậc thầy, trong thời gian qua con ở đây cũng tham dự khóa ý kiến trong hơn 10 ngày và được sự trợ giúp của thầy cũng như sự chỉ dạy của thầy, con cũng thấm nhận được cái giới lực mà thầy đã dạy chúng con. Chúng con đang thực tập được cái phần giới lực cũng như đi kinh hành xuống độc cư trong ngày học hỏi. Vì tuy rằng trong mười mấy ngày ngắn ngủi mà chúng con cảm nhận được hạnh phúc được cái việc đó, tôi xin phép thầy ngày mai con đi về để một là con thu xếp cái vấn đề của riêng con, con cũng tập cái pháp để cho nó nhiều nhuyễn và để con viên con trở về con thực tập cho nó hợp với chúng con. Vậy thì nhưng con thắc mắc một điều trong tứ niệm xứ đó, vừa tự dạy là quán pháp trên các pháp, thì cái quán pháp mà trên các pháp là như thế nào, xin vừa tự dạy là quán pháp trên các pháp, ví dụ tứ chánh cần làm cái pháp, quán pháp trên cái pháp đó mình sẽ áp dụng tu như thế nào, quán pháp trên các pháp, chứ không phải là cần như bây giờ trên một cái pháp, ví dụ người ta chửi mình là một pháp, mình quán ở trên cái pháp đó, không phải, mà mình quán cái tâm của mình thân mà trong khi cái tâm của mình bị tịt, mình thấy nó có thân mà không tôi biết được cái thân, không sao tôi biết được cái thân, không, còn quán pháp trên pháp là cái pháp tu,